Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2016. Thưa các vị, hồi sáng này mình ra quầy để giáp, mình thấy có một tờ báo xuân. Thế rồi mày mò dở ra đọc, hóa ra là năm tới là năm con khỉ rồi, năm Bính Thân. Và cái năm con khỉ là cái năm nó trùng hợp với tâm thức của chúng ta lắm nghe. Đức Phật dùng cái từ là tâm viên ý mã đó. Tâm như con vượn luôn nhảy nhót và leo trèo, chưa hề dừng lại một phút giây nào cả. Chừng như con khỉ nó ngủ nó mới yên thôi, chứ còn thức thì các vị nhìn thấy là nó không gãi đầu, nó cũng gãi người nó. Dường như là tai nó không bao giờ yên được. Và cái từ trong đạo Phật người ta dùng gọi là trảo cử đó. Thế là một trong những pháp hành trì mà các vị có thể nhận diện về thân mình, thì các vị thấy là nó giống như vậy đó. Chưa nhận diện tâm đâu, nhận diện thân. Có một chút quan sát thì các vị thấy là thân mình nó cũng lâm vô cái tình trạng như vậy. Thế rồi có điều vui là một lần đó ở Lộc Uyển, một thầy lên pháp thoại. Ông xuống ông nói: thưa thầy, rất là khó khăn cho con. Mình hỏi chứ khó khăn là sao? Đó, thầy hình dung rằng lúc bình thường thì con thấy tay chân rất là thong thả, nhưng mà lên ngồi pháp thoại con thấy hai cái tay nó dư, không biết để đâu cả. Khoanh tay không được, chắp sau lưng cũng không xong, để thòng xuống thì nó cũng cũng lãng cảng, dường như là hai cái tay nó dư á thầy. Rồi phải mày mò lăn qua lăn về, quay qua quay về, không biết phải làm sao với hai cái tay của mình. Mình cười, mình nói chỉ có một cách duy nhất là thầy làm chủ được đôi bàn tay của thầy là khi nào thầy tu cho giỏi. Cách thứ hai đó là khi nào thầy nói giỏi thì đôi tay tự nhiên nó yên được. Không hỏi chứ tại sao tu giỏi tay nó yên thì đúng rồi, nhưng mà nói giỏi tay nó yên. Mình nói tại vì lúc nói giỏi thì cái hệ thần kinh của thầy nó hoạt động rất là mạnh. Lúc bấy giờ thì cái việc cần làm tập trung hết trong bộ não rồi, cho nên tai thầy nó không dư thừa. Và đa phần thì người Việt chúng ta, thưa các vị, là cái khả năng về ngôn ngữ thân là mình không có bằng người Mỹ nghe. Các vị thấy dân Mỹ nó nói chuyện có khi nó nói bằng hai bàn tay nó nhiều hơn là âm thanh của nó diễn đạt, phải không? Tai nó múa mai quay cuồng thôi. Còn người Việt chúng ta thì ít có người biểu lộ cái cử chỉ của thân như Mỹ. Rồi từ điều đó các vị có thể nhìn ra rằng là tâm thức của người Đông Phương, dù sao thì nó cũng có một cái độ lắng nhất định, cái sự trầm ổn và sự chịu đựng nhất định so với người Tây Phương. Tây Phương mà những cái nỗi khổ như chúng ta chịu không nổi. Chạm hắn một lời nói thì hắn nói là xúc phạm hắn, chà đạp hắn, và hắn chịu đựng không nổi với những lời xúc phạm người khác. Còn người Việt thì thưa các vị, chuyện đó dường như không đến nỗi nghiêm trọng, không đến nỗi làm cho người ta tự sát. Từ cái điều này trở lại, nhiều điều nó liên hệ đến tâm thức chúng ta. Có một lần mình đọc cái câu chuyện người ta viết về con khỉ cũng rất là vui. Không biết nhà văn nào viết mà rất là dí dỏm, cũng tức cười. Viết về hai con khỉ già. Các vị biết hai con khỉ già. Lúc trẻ dường như nó không phải là khỉ, thế rồi càng già tự nhiên người ta khám phá ra rằng là vợ mình dường như nó cũng giống khỉ già. Và mình thì cũng không hơn chi. Điều thứ nhất là mình mắc cái bệnh cũng rất là khó chịu, tay chân nó cũng ngứa ngáy, ngày nào không làm việc nọ thì cũng kiếm việc kia và cứ phá tiền thôi, ra Costco mua về đóng cái nọ đóng cái kia rồi xài không được rồi vứt. Bà vợ nhà thì đương nhiệm bả cầm ra. Thế rồi vào cái ngày giỗ chàng của ông bà nấu ăn ra rồi bà càm ràm: tại sao cực cái thân già tôi như thế này thế nọ thế kia. Thế là nấu ra trong nó từ buổi sáng cho tới trưa chẳng thấy đứa nào về, lại càm ràm một nỗi nữa. Rồi ông chịu không nổi, nói thôi được, để tôi đi đón nó về, đón thằng cháu nội nó về. Bà lại cầm ràm, ông nói ông già rồi, ông thấy đường đâu mà lái xe đi, lái xe về. Đi cũng không xong mà ông không được. Thế rồi may mắn thay thằng con nó chở cháu nội về. Hỏi chứ con đi đâu mà sáng giờ ông nội con trông vậy? Nó thưa ông nội là bố con chở vô sở thú. Hỏi chứ coi cái gì trong sở thú vậy? Nó ông nội à vui lắm con coi khỉ. Ông nói ối cần gì coi khỉ. Cần gì coi khỉ trong sở thú cháu. Ở đây có hai con khỉ già mà. Thưa các vị, thằng cháu nội thì nó là dân Mỹ cho nên nó không hề biết cái hàm ý của ông, nhưng mà bà nghe bà mút dài. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết về đời sống chung chung là thế này. Không riêng đời sống đầy đủ nơi đất Mỹ nghe, nhưng mà đời sống dù cho ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này, người ta có giàu đến độ nào, thế nhưng mà cái điều tự nhiên dường như họ phải kiếm được cái chuyện chi đó để càm ràm mới được. Giàu cũng khó khăn với họ, rồi nghèo cũng khó khăn. Ở trong cái điều kiện hoàn cảnh như chúng ta thì chúng ta cũng kiếm ra chuyện để buồn phiền, để trách cứ. Rồi trong cái hoàn cảnh mà nó đầy những cái nghiệt ngã như quê hương Việt Nam thì nó lại càng nhiều hơn. Thế là cái thời Thái Bình thì chúng ta cũng kiếm ra chuyện để trách cứ hoàn cảnh. Rồi hoạn họa chiến tranh xảy ra thì ta cũng không mấy bằng lòng. Và rất nhiều câu chuyện nó nói về điều này nhé. Các vị mà đọc trong truyện Cổ Tinh Hoa thì các vị thấy có câu chuyện cũng rất là thâm thúy. Đó là cái bà già bà thắp hương mỗi đêm bà cầu cho bảo chúa sống lâu đó. Thiên hạ dường như là cả quê hương đó người ta đều căm ghét cái vị hoàng đế kia tại vì ông ác độc quá. Thế nhưng mà họ vô cùng ngạc nhiên là có một bà già bà rất là thành khẩn. Mỗi đêm bà đều thắp hương ra giữa trời, có khi mất cả tiếng đồng hồ và thầm thì khấn bái. Và người ta cứ nghĩ rằng là chắc bả cầu thần linh cho cái tên bảo chúa kia nó chết phức cho rồi, cho đỡ khổ. Hóa ra nghe kỹ thì không có. Bả cầu thần linh cho cái ông vua đó sống dài. Và cả làng người ta phản đối, người ta hỏi chứ tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Bà không cảm thấy là hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn, đời sống của chúng ta nó càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là thiếu thốn nè, đói nghèo nè, xã hội bất an là vân vân và đó không, các ông nhìn lầm rồi đó. Các ông đi mà coi là nhiều vị hoàng đế đi ngang qua, cái ông sau thì lại độc ác hơn ông trước. Và cứ như vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái hoàng đế này nó độc ác thì còn chỗ chúng ta thở. Nếu một hoàng đế khác lên thay thì coi chừng mình chết mất không có chỗ thở đâu nghe. Thế rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại đời sống của mình, ông cũng giống như vậy nghe. Chừng như là ta than phiền mọi thứ. Ví dụ như hoàn cảnh khó khăn thì ta than phiền hoàn cảnh sao như vậy như kia. Thế rồi có một hoàn cảnh tốt lành hơn thì ta lại than phiền người thân tôi sao thế nọ thế kia. Thế này người thân ta mà lỡ chết thì ta làm gì? Than phiền sao chết bỏ mình tôi cô đơn quá. Tức là sao ta cũng không hài lòng cả thưa các vị. Dường như là người ta luôn kiếm một cái lực đối kháng, một cái sự xung đột nhất định để co kéo, để có thể làm cho đời sống mình nó có chút hương vị. Và điều này dường như là nhìn mọi mặt xã hội đều đúng cả. Đó là quy luật rất tự nhiên nha. Cái sự cân bằng xã hội loài người nó do cái quy luật trọng trường, trọng lực co kéo lại. Thế rồi đời sống chúng ta cũng vậy, nó rất là cần cái quy luật xung đột để nó tái cân bằng. Ví dụ như không xung đột thì các vị cũng tìm ra cái xung đột để các vị tạo thành cái sự sống cho bản ngã. Thì thật là bản ngã mình không có sự xung đột thì nó không sống. Nó cần có một cái lực đối kháng, phải có cái gì đó để nó đối kháng, có cái chi đó để nó bất như ý, bất hài lòng. Và cái điều này thưa các vị nó tạo thành cái bản chất tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên người ta phân biệt ra hai dạng đời sống. Một là một dạng đời sống của bậc minh triết, hai là dạng đời sống của phàm nhân chúng ta. Và mình sẽ chia sẻ cái điều này để cho các vị thấy là cái sự khác biệt giữa con người minh triết và con người phàm phu của chúng ta. Điều thứ nhất. Cái từ minh triết này nó khác với thánh nhân một chút nha. Thế nào là thánh nhân, thế nào là minh triết? Đôi khi thánh nhân là những người họ có một cái truyền thống tôn giáo, họ có một cái niềm tin với một tôn giáo nào đó, nhưng minh triết thì nó không có phải là cần tôn giáo gì cả. Cái trình độ đời sống người ta có trải nghiệm, đã quan sát được đời sống, giống như hôm qua chúng ta có một buổi nói chuyện về điều này đó, thì cái tâm thức người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó, có thể thấu hiểu được quy luật vô thường của cuộc đời, thấu hiểu được lý nhân quả của cuộc sống, thấu hiểu được quy luật vận hành. Thế rồi họ nhìn cái điều đó họ tránh, họ sống, thì gọi đó là những con người minh triết. Có khi nó không phải là người đệ tử Phật chi cả, thành phần rất bình thường của xã hội thôi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thứ nhất dễ nhận diện, đó là các vị đừng nghĩ rằng là mình phải tựa nương vào một quy luật thần linh, một tôn giáo. Kỳ thực là nếu tôn giáo đó mà tặng cho chúng ta một pháp hành trì, hoặc một dòng tu đó tặng chúng ta một cái phương pháp thực tập ứng dụng vào đời sống của mình để làm thăng hoa đời sống đó, thì chúng ta rất là hoan hỷ tiếp nhận điều đó để thực tập. Còn nếu tôn giáo hoặc dòng tu hoặc là cái hệ thống triết học nào đó mà nó ràng buộc ta, nó giam nhốt, nó làm cho cái khả năng đời sống chúng ta nó bị hạn chế lại, khuôn khổ lại, có một cái tri kiến rất là hẹp hòi, cố chấp và đôi khi nó cuồng tín, thế thì rất là sai lầm nhé. Đôi khi người ta bỏ lên cân, người ta cân về hai cái điều để thấy rằng cái sự tích cực và tiêu cực nó dường như cân bằng với nhau à. Hai cái điều đó là một người ở xã hội bình thường chưa có dính chi với tôn giáo hết. Thế nhưng mà vì cái nhân duyên gì đó, họ có sẵn cái nhân lành thiện trong trái tim họ, họ được giáo dục trong cái môi trường tốt lành và cũng rất là lành thiện. Rồi may mắn thay là họ nhờ những bằng hữu bạn bè họ yểm trợ cho họ để họ trở thành một người có trái tim vị tha và nhân hậu. Thì cái điều tự nhiên người ta quan sát thấy rằng là cái khả năng đóng góp tấm lòng vị tha của người kia rất là rộng, họ không có cái biên giới tôn giáo. Thế rồi đối với những người một phần lớn đó là đa phần là đệ tử của các truyền thống tôn giáo, ví dụ như của Hồi giáo, của Kitô, của Phật giáo, Bà La Môn, vân vân. Đành rằng là ở cái lĩnh vực rộng rãi, tức là lĩnh vực phổ thông á, thì đa phần khi đến được với tôn giáo có niềm tin với quá khứ, với nhân quả nghiệp báo, thì nó tạo thành một cộng đồng người ở cái bình diện thông thường thì rất là tốt. Nhưng vươn tới chiều cao thì nó bị cái tình trạng là hạn cuộc về tôn giáo ràng buộc tâm thức nhé. Các vị quan sát vào đời sống hiện tại, các vị thấy ví dụ như cái sinh hoạt mình tổ chức mà nó không có dính chi với chùa chiền, mình tổ chức một khóa tu, ví dụ như mướn cái sangha tổ chức đó, các vị có thể hình dung rằng là các truyền thống có khi đó là hòa hảo, cao đài, người Kitô họ đến sinh hoạt rất là bình thường. Thế nhưng mà nếu tổ chức một cái chùa nào đó thì thưa các vị, dường như là nó rất là hạn chế. Phật tử chùa kia không tới cái nơi chốn nó đi tu được. Họ phân hóa chùa nào thì có Phật tử chùa ấy. Thì từ cái ví dụ này, các vị nhìn ra là ở cái mức độ phổ thông á, thì người ta bỏ lên cân thì đúng là những người có tôn giáo. Họ lành thiện, họ dễ thương, họ vị tha, nhân hậu. Nhưng mà vươn đến chiều cao hơn, thưa các vị, cái cố chấp hay nói một cách khác là cái kiến chấp về tôn giáo nó làm hạn chế, làm trở ngại cho cái tư duy của họ. Có khi nó hạn chế họ trong một phạm vi của tôn giáo đó, một truyền thống tu đó. Gần gũi nhất là thế này. Ví dụ như chúng ta là đệ tử của truyền thống Tịnh Độ Tông thì chúng ta cũng không dễ chấp nhận truyền thống Thiền Tông. Mình biết rằng có những người Phật tử họ là môn đồ của chùa Phật Tổ, mà các vị biết Phật Tổ là cái nơi chốn mà các thầy giảng Tịnh Tông rất là dày thời gian. Lâu lâu mới có thầy Phước Tịnh xẹt lên mà mình rất là ngần ngại khi giải thích thiền tập nên đó, cho nên đa phần mình đem kinh Pháp Cú là một, dạy niệm Phật là hai. Thế nhưng mà có một số Phật tử nói rằng là tôi đệ tử của truyền thống Tịnh Tông cho nên tôi không học với cái ông Phước Tịnh. và những bố dạy mình thì mình trốn mất. Từ những điều này có một cái ví dụ là cạn lại, thưa các vị, cái từ minh triết này nó có cái nội hàm rộng hơn cái từ thánh nhân của chúng ta là như vậy. Là do vì cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó, nó rộng thoáng, nó mênh mông. Và nếu người ta đạt ngộ được, thì thưa các vị, tự nhiên là cái biên giới của họ đối với công trình làm đạo nó rộng hơn là lĩnh vực tôn giáo. Nó như vậy đó. Rất là nhiều những con người trong xã hội hiện tại này không dính chi với truyền thống của thiền tập cả, thế nhưng mà họ có thể hướng dẫn người ta đến với con đường thiền tập bằng một loại ngôn ngữ rất là mới và rất là sáng sủa, không mang cái màu sắc gì tôn giáo cả. Mình giải thích điều này có dụng ý á, dụng ý chi? Dụng ý rằng đi vào sự thực tập mới quan trọng, chứ không phải là chúng ta hiểu cái lý. Và nếu mình hiểu lý, mình đi vào sự thực tập được, thì thưa các vị, tự nhiên nó rớt hết xuống những cái kiến chấp của chúng ta về tôn giáo của ta, dòng tu của ta, kiến thức của ta, sự hiểu biết của ta. Nó đơn giản và tinh khôi, chỉ còn lại sự thực tập thôi. Và cái đích cuối cùng đạo Phật là vô ngã mà. Còn có bản ngã, dù bản ngã đó là bản ngã của tôn giáo cũng là bản ngã nghe. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, ta nên nhớ rằng trong quá khứ có những vị được gọi là Bích Chi Phật đó. Đó là những vị sinh ra không gặp Đức Thế Tôn, không gặp một vị giác ngộ nào có mặt. Hay nói cách khác, các ông không nương vào một truyền thống tôn giáo, một dòng chảy tâm linh nào cả. Tự một mình ông nhìn mây trời, nhìn nước chảy, nhìn lá rơi, ngộ lý vô thường, quán chiếu được lẽ nhân duyên sinh trụ tụ tán và chứng nghiệm được quả giác ngộ thôi. Gọi nó là những vị độc giác Phật hay là Bích Chi Phật là như vậy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng cái điều chúng ta cần hiểu nơi đây đó là tùy vào cái trình độ tâm linh của các vị vươn đến một cái chiều cao nhất định nào đó. Và khi một là các vị nương vào vào một dòng chảy tôn giáo để thành tựu được sự nghiệp trí tuệ và giác ngộ thì cũng đạt đến cái biển giác vô ngã. Thứ hai, các vị cũng có thể nương vào cái sự trải nghiệm đời sống tâm thức của các vị. Các vị cũng có thể đạt đến trạng thái vô ngã và niết bàn nghe. Kỳ thực là ngay danh từ Phật không hề chỉ cho một cái phong hàm gì của một con người nào cả, mà đạt đến cái trình độ như vậy thì gọi là Phật thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về hai cái từ ngữ này. Thế rồi mình chia sẻ cái điều đầu tiên, đó là cái sự khác biệt về nhân với quả nha. Giữa minh triết và phàm nhân nó khác biệt cái nhân và quả. Cái từ trong nhà Phật người ta định nghĩa về điều này rất là hay. Định nghĩa là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Cái câu mình hỏi là tại sao Bồ Tát thì sợ cái nhân mà chúng sinh mình sợ cái quả? Tại sao? Cái thấy mình còn rất cạn, đời sống mình chưa có trải nghiệm nghe. Mình chỉ đung đầu vào vách tường, đau rồi mình mới thấy ồ quá ra mình đụng vô vách. Trong khi Bồ Tát thì đã từng đụng đầu nhiều lần biết đau rồi, cho nên ổng đã có cái trải nghiệm về nỗi khổ của đời sống. Ví dụ cạn nhất là như vậy. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, là người ta có thể nhìn đời sống hiện tại, người ta thấy cái nhân quá khứ, và nhìn đời sống hiện tại cũng thấy cái quả tương lai. Còn chúng ta thì đời sống hiện tại buông trôi, rồi chìm trong trách cứ, trong buồn phiền, và không biết rằng cái nhân ta đã gây trong quá khứ ra làm sao đó. Cho nên ngay bây giờ ta hưởng cái quả đang có đây. Và muốn cái quả rất lành trong tương lai thì ngay bây giờ anh phải làm cái nhân để trong tương lai anh hưởng cái quả. Và cái điều này dường như là với người trí họ đã có năng lực như vậy. Thế nhưng mà với phàm nhân chúng ta thì ta không tin điều này. Ta chỉ tin những cái gì trước mắt ta mà thôi. Thế thì thưa các vị, khác biệt giữa Bồ Tát và phàm nhân là khác biệt giữa trí và vô trí nghe. Người có trí họ đi ngang vào một vùng đất còn rất là hoang vu, họ biết rằng đây là vùng phát triển đó, họ có thể đầu tư tiền vô thì Sau đó chừng 10 năm, 20 năm gì đó thì cái vùng đất đó lên giá vùng vụt, tự nhiên trở thành một người giàu. Nhiều tay kinh doanh về nhà đất nó thành công như vậy. Còn chúng ta thì thưa các vị, thấy khu đất nó đang phất lên rồi mình bỏ tiền ra mua thì mua không được. Mà lúc còn rẻ thì mình lại nghĩ rằng đây là vùng đất chết, mua làm chi? Thế rồi từ cái ví dụ này các vị nhìn lại đời sống của chúng ta, nếu có trí thì sao? Ngay tuổi bé người ta đã đầu tư hết cái năng lực của họ cho một việc phải làm, đó là học cho tới nơi, tại vì cái tuổi này chưa thể đi làm kiếm tiền. Họ biết rằng là trong tương lai, giá trị đời sống nè, tiền ta có thể làm được nè, đời sống ta vinh sang hay không là do cái khả năng đầu tư ta ngay bây giờ. Thì ngay lúc bé thơ, nó đã nhìn cái quả trong tương lai cho nên nó đầu tư cái nhân ngay bây giờ. Thế thì thưa các vị cũng gọi là những đứa bé có trí. Còn nếu nó không có trí thì nó làm gì? Không có gì thích thú bằng là tuổi trẻ được buông lung, bố mẹ không quản lý, tha hồ rủi rong theo bằng hữu, ngày lại ngày trôi qua. Thế rồi thưa các vị, tới cái tuổi qua cái giai đoạn học hành rồi thì đố mà học được. Do vậy cho nên từ những ví dụ này chúng ta trở lại đời sống chúng ta. Kỳ thực không có gì không có nhân và thành quả cả. Chưa hề có sự việc gì giữa cuộc đời này. Lớn như hành tinh cũng có cái nhân của nó. Ở trong quá khứ, từ cái hố đen quay quay tròn tròn, kết bao nhiêu thứ bụi về để thành một hành tinh. Từ một cái cục lửa nóng rừng rực rồi nó quay đến độ nó nguội dần để trở thành một hành tinh xanh để chúng ta sống hiện tại. Rồi cái nhân đó là ngay bây giờ loài người tàn phá hủy hoại môi trường thì trong tương lai thưa các vị cái thảm họa sẽ xảy ra, đó là chi? Là lục lội, là bão tố, là những vùng châu lục bị nhận chìm do vì băng ở vùng Nam Bắc Cực tan ra. Thế nhưng mà với người có trí, cỡ như những khoa học gia hàng đầu thì nó họp nhau lại, nó bàn về cái chuyện là hành tinh đang bị nóng lên mỗi một năm nó bao nhiêu độ bách phân đó. Nhưng mà với chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện nó còn xa mà đời mình làm gì có chuyện đó, cho nên không ngán, mặc sức đó mà tiêu xài. Thế thì ngay hành tinh này ta có thể lường được rằng là trình độ tri thức của ta với những con người có cái nhìn về hủy diệt môi trường nó rất là khác biệt nhé. Rồi sẽ tới một lúc hạn hán, hoạn họa nó xảy ra, nó có phải là xảy ra với ai xa lạ đâu, mà thế hệ con em ta. Thế thì thưa đại chúng, Bồ Tát sở nhân, chúng sinh sở quả, nó không có hàm nghĩa rằng là phải chứng quả Bồ Tát với sở nhân nhé. Có một cái chút trình độ bình thường giữa cuộc đời này, quán chiếu về đời sống thì người ta sở nhân rồi. Quán chiếu đời sống bên ngoài, quán chiếu về đời sống tự thân, quán chiếu về đời sống gia đình, về công ăn việc làm, về những nghĩ suy, thì người ta đã có thể trở thành một con người minh triết giữa cuộc đời rồi. Rồi các vị theo dõi đời sống tự nội thì các vị cũng thấy điều này thôi. Ví dụ, mình quán chiếu về nỗi buồn, là sự ấm ức, nè, những cơn bực bội, bất an của mình thấy rằng nó có cái nhân trong quá khứ là nhân chi? Chứa nó từng chút một như của quý để trong kho. Cho nên bây giờ đụng tới thì nó nổ đùng ra. Tức là không có cái chi mà không có nhân duyên của nó cả. Không có chi là cái sự trưởng thành từng ngày theo cái quá trình nuôi dưỡng của các vị cả. Tâm thức ta thưa các vị nó như đời sống sinh lý của thân này. Thân này nuôi để tồn tại, để trưởng thành, để kéo dài thọ mạng. Thì buồn của các vị, vui của các vị, bất an của các vị, lo âu của các vị cũng phải nuôi nó từng ngày nghe. Đừng nghĩ rằng là nó như vậy là như vậy, chứ không. Mình nuôi nó từng ngày, rồi ngược lại cái phía kia, ví dụ như tâm lành thiện của các vị, đời sống vị tha của các vị, lòng thương yêu của các vị, mình cũng phải nuôi từng ngày ạ. Rồi cái mức độ đời thường dễ nhận biết nhất như là hạnh phúc của ta. Ai trong đời sống gia đình mà chẳng mong muốn rằng hạnh phúc nó đang có mặt trong đời sống của mình? Các vị nghĩ rằng nó là của trời cho sao? Hạnh phúc là một sinh thể nghe, nó rất cần các vị nuôi. Và đôi khi một mình nuôi thì không được chi mà phải nuôi hai người kia. Chồng muốn cho hạnh phúc có trong đời sống gia đình thì phải nuôi nó bằng cách nào đó, có khi phải nhịn lắm. Rồi vợ muốn hạnh phúc có mặt thì cũng phải làm cái việc ngược lại, đó là có những cái phải nghiến răng, nghiến lợi chịu đựng ấy chứ. Sống đời sống gia đình nào dường như cũng vậy thôi. Đành rằng tôi không có gia đình, nhưng mà tôi nhìn các vị ai cũng mặt mày cau có, tôi biết ngay không tránh đường nào được. Đều chịu đựng 50% về những cố tật của nhau nghe. Nguyên tắc là vậy. Cái câu nhân gian người ta dùng, thưa các vị, rất đúng là chi? Ta muốn lợi dụng được người thì điều đầu tiên ta phải làm là để cho người khác lợi dụng ta nghe. Ta muốn người kia thương mình thì đầu tiên cái ta phải đầu tư cái vốn thương yêu cho người kia. Phải không? Rồi từ cái điều này các vị nhìn lại, ta muốn làm khổ cho người kia thì ta làm khổ mình trước rồi nghe. Không sai được, nguyên tắc à. Ta căm hận người kia, ta giận dữ người kia, ta muốn hủy hoại người kia thì ta đã hủy hoại mình trước rồi. Tối thiểu là 50% các vị tự hủy hoại mình. Do vậy, cái điều rất dễ hiểu là thưa các vị, Bồ Tát sợ nhân là sợ cái chi trước vậy? Thưa các vị, nghĩ xấu về người, phê phán về người, có ác tâm với người, từ nơi trái tim của ta mà nó tràn đầy cái phẩm chất lành thiện yêu thương, thì họ đã gây cái nhân lành từ trong nội tại họ rồi. Họ muốn hạnh phúc cho cuộc đời thì đầu tiên họ phải làm đó là hạnh phúc cho chính họ trước, trái tim họ nó tràn đầy phúc lạc trước. Thế rồi cái chuyện này nó xảy ra với họ thì nó xảy ra với con cái họ, với người thân họ, rồi xã hội họ, quốc gia họ. Cho nên ta đừng nghĩ rằng là một quốc gia kia mình có thể thay đổi một cơ chế chính trị mà có thể đem lại hạnh phúc hay là đem lại hài hòa gì cho một cộng đồng cư dân, thưa không. Đòi hỏi là mọi người đều phải đổi thay chính họ thì mới mang lại hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho một quốc gia nghe. Ví dụ như mình nhớ rằng là đất nước Trung Hoa, ta tưởng rằng là khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố cái câu là mèo đen, mèo trắng thì không quan trọng, bắt được chuột mới quan trọng, phải không? Là một cái cuộc đổi thay vô cùng ngoạn mục. Thế nhưng mà thưa các vị, sau khi Đặng Tiểu Bình làm cái cuộc đổi thay, dường như là toàn bộ cơ chế của xã hội chủ nghĩa muốn quay ngược lại 180 độ. Thế nhưng mà rồi người dân Trung Quốc cũng vẫn ù lì ra như vậy. Xã hội càng ngày càng băng hoại, thành phố Bắc Kinh càng ngày càng bị ô nhiễm, thậm tệ. Và đến nỗi bây giờ khi người ta nói đến cái dân Trung Quốc thì họ đều ngại ngần, thưa các vị. Một lần mình qua bên Úc, mình về, lên phi cơ rồi mình thấy một cái nhóm người nhà giàu mới từ Trung Quốc họ đi du lịch. Bây giờ thì thưa các vị, chuyện đó rất bình thường nha. Họ ồn ào là một, mất vệ sinh là hai. Và dường như là những người trong cái thế giới tiến bộ như Mỹ, như Úc, nó nhìn, nó mỉm cười, nó không biết phải nói làm sao. Rồi tình trạng này nó cũng có mặt nơi đất nước Việt Nam ta nghe. Lần đó mình đi cũng từ miền Đông Hoa Kỳ mình về, mình gặp một nhóm người. Thưa các vị, dường như là con ông cháu cha gì thì đảng viên đó, cho nên họ được cái điều kiện họ du lịch qua đất Mỹ này một lần. Ăn mặc thì thấy là tướng là biết ngay, giống như cái thời sau 75 vậy, mặc đồ vest mà mang dép râu vậy. Nói quá rằng điều riêu nhau, nhưng mà đây là chuyện thật mình chứng nghiệm trong đời sống mà. Thưa các vị, họ lên phi cơ rồi họ càm ràm như là bầm bầu, mà mình cũng mắc cỡ, mình nói thầy Quảng Phú, nói thầy à, thầy đừng bao giờ nói tiếng Việt nha. Tại vì mắc cỡ quá, mình người Việt sao mà gặp cái người ở trên núi rừng gì họ mới xuống. Thưa các vị, họ càm ràm, họ lùng bùng, họ nói rằng là tại sao mình mua vé phi cơ mà mình lại ngồi phía sau này. Và thưa các vị, cái chuyện này thì người ta có một cái chút hiểu biết về đời sống nơi đây thì họ mua vé ra làm sao họ ngồi yên bình như làm vậy. Có càm ràm chi đâu. Đi xuống thì họ chen những người Mỹ họ đi xuống cho trước mới được. Xuống trước tưởng sao, ngồi gần cái đuôi phi cơ và ngồi thì cũng không yên, thưa các vị. Họ càm ràm, họ lùng bùng, họ kêu nhau ơi ới trên phi cơ, làm như phi cơ này của riêng họ, không phải của riêng ai cả. Rồi sau đó khi phi cơ cất cánh thì họ dỡ cơm hộp ra họ ăn. Rồi thưa các vị, cơm hộp đựng trong cái cà mèn như những năm 75 chẳng khác. Mà cái mùi hôi nó thì thôi, cả một cái đuôi phi cơ người ta chịu không nổi luôn. Rồi thưa các vị, dường như là mình nói thì biêu ríu, nhưng mà cái điều mình chứng kiến là mình cảm thấy rất là ngao ngán. Từ cái điều này, thưa các vị, trở lại cái việc mình nói, muốn thay đổi được một đất nước để cho lành thiện, để cho phát triển, không phải là chỉ thay đổi cái đỉnh tháp của kim tự tháp nghe, mà thay đổi toàn bộ. Tại vì cái đỉnh tháp, thưa các vị, nó không là chi cả. Cái cơ chế của một nhóm người lãnh đạo, thưa các vị, nó là đại biểu cho cái nghiệp vận hành của một quốc gia. Cho nên nhìn điều này, chúng ta thấy cái điều vô cùng quan trọng của giáo lý Đức Phật dạy là anh hãy thay đổi chính anh, thì hoàn cảnh thay đổi, môi trường thay đổi, và con người trong một quốc gia nó thay đổi. Điều này nó cũng đúng với cái mảng xã hội học là, thưa các vị, con người là nhân tố của gia đình là nhân tố của làng xã là nhân tố của huyện lỵ tốt thì tỉnh thành tốt thì hình thành một quốc gia tốt. Nó phải như vậy, không khác được. Thế cho nên, thưa các vị, sự khác biệt đầu tiên giữa con người minh triết và phàm nhân ở chỗ là quan niệm về đời sống. Các vị có sợ nhân hay các vị sợ quả mà thôi. Đây là cái điều rất bình thường á. Thế rồi, đi vô một cái tầng sâu của con đường tu tập. Đôi khi mình tu mình không có đặt căn bản trên điều này á. Mình tu mình cũng thích cái quả mà mình không chịu tạo cái nhân. Một ví dụ dễ hiểu thế này. Thưa các vị, mình tu trên cái nhân sinh diệt mà mình lại muốn cái quả bất sinh diệt là sao? Ví dụ, tâm thức ta nó có hai phần, một phần sinh diệt, mất còn đến đi, luôn đổi thay sành sạch. Đó là phần ý thức của các vị, phần buồn vui của các vị, tức là cảm thọ của các vị. Thế mà các vị đầu tư năng lượng tu cho cái chuyện là sửa đổi cái dòng tâm thức này. Thế thì đâu phải là các vị đang đầu tư cái nhân vô sinh diệt. Là các vị đầu tư tu để có chút hạnh phúc giữa cuộc đời, có chút an lạc, có chút niềm vui, vân vân. Thế thì ta cũng đang đầu tư năng lực tu của mình cho con đường nối dài trong cuộc tử sinh thôi. Ngay cái sâu xa vấn đề tu là chỗ này nghe. Mình không nhìn ra, thưa các vị, mình không có cách chi vượt thoát được con đường sinh diệt cả. Thế rồi liên hệ với điều này, các vị thấy tuệ giác của Đức Thế Tôn rất khác biệt với truyền thống tôn giáo khác. Khác ở chỗ nào? Thưa các vị, cái điều đặc biệt giáo lý Đức Phật không phải là hướng ngoại, không phải là anh sẽ sinh về đâu, mà giáo lý đặc biệt của Đức Phật là anh là gì trước khi anh hỏi anh sinh về đâu chứ. Anh hãy nhìn lại anh, coi anh là chi? Anh là hình hài ư? Anh là vui buồn ư? Anh là những suy nghĩ thì thầm ư? Nếu tất cả những cái ấy là anh, thế thì anh là một mớ nghiệp thức hỗn độn do cái bề dày sống trên cuộc đời này tập trung lại để trả lời này về cho các bụi. Thì anh theo cái thứ nghiệp anh đã tạo một đời ấy, chạy đông chạy tây, chạy lên chạy xuống. Điều thứ hai, khi có chạy đông chạy tây sinh về chỗ nọ chỗ kia thì có cái gì? Sinh thì diệt là nguyên tắc ạ. Do vậy cho nên giáo lý đạo Phật đặc biệt trí tuệ đó là trước khi anh muốn hỏi anh chết rồi anh về đâu thì anh hỏi ngay bây giờ anh là chi cái đã. Thế thì cái con đường Đức Phật dạy, thưa các vị, khám phá đầu tiên là khám phá tự nội, nhận cho ra cái gì ngay bây giờ đang sinh, đang diệt, đang chuyển động. Cái gì ngay bây giờ không sinh, không diệt, không chuyển động. Và khám phá được điều này, đó là cái bước đầu đi vào con đường tu tập. Điều thứ hai, khám phá được điều này, đi đúng vào con đường, không có đầu tư vốn trong cái chuyện là đầu tư đời mình trong cái chuyện rượt đuổi tử sinh nghe. Còn không thì thưa các vị, mình tu cái nhân thì nhân tử sinh, mà muốn cái quả là quả bất sinh diệt thì cái chuyện này vô cùng vô lý. Cái nhân của mình là mình chấp nhận tôi là này này, tôi là nghiệp thức này, tôi là dòng suy nghĩ này, tôi mơ về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, tôi sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì các vị đang đầu tư toàn bộ năng lượng của các vị cho cái chuyện là có mặt trong dòng chảy sinh sinh diệt diệt chứ không hề đạt được cái bất sinh diệt bao giờ. Đây là ý thứ hai, có sự khác biệt giữa người minh triết và phàm nhân ở cấp độ cạn bình thường và cấp độ đi vào con đường tu tập. Khi các vị nhận diện được cái sự khác biệt giữa minh triết và phàm nhân thì ta tự hỏi với nhau là đời sống này là trả nợ hay hiến dâng. Hai cái điều này nó gần nhau lắm nha. Một là đời sống là một sự cống hiến, là một sự hiến tặng, là một niềm vui, là một lễ hội từng ngày đến với đời sống chúng ta. Hai là từng ngày buồn chán ủ ê. Và gặp cái chi ta cũng nghĩ đây là một món nợ nần ta phải trang trải. Hai điều này Có khi cùng một hoàn cảnh nhưng mà tùy vào cái nhìn của các vị mà các vị thấy mình là người đang trả nợ hay mình là người đang hiến tặng. Hai điều này gần nhau lắm. Các vị nghe nhạc Tịnh Công Sơn có một bài 20 năm xin trả nợ đời đó. 20 năm xin trả nợ tình, trả nợ một đời đâu hết dễ đâu. Đại khái tôi không có nhớ, tôi nhớ thoáng thoáng ý thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là có những đời sống người ta quan niệm rằng nợ với nhau cho nên đến với nhau để trả. Thế nhưng mà có những đời sống thì người ta quan niệm rằng là sự có mặt của mình để cống hiến cho người kia, làm giàu có đời sống mình, làm giàu có cho hạnh phúc của người kia. Và hai điều này thưa các vị, nó không phải ở hoàn cảnh, không phải ở con người, không phải là đối tượng kia nghe, mà nó ở nơi trái tim của các vị. Nếu các vị có quan niệm rằng là cuộc đời ta dường như chỉ có mặt giữa đằng đời này để trả nợ cho người kia, thế thì cả một cuộc đời là nợ nần nhau. Và làm cái công việc với cái nỗi niềm buồn chán mà nghĩ rằng là ta là người phải vay phải trả, ta làm trong cái việc rất là chịu đựng, thế thì cuộc đời người đó tội nghiệp vô cùng. Còn nếu mình làm mọi việc với cái niềm vui, không phải là đây là việc trả nợ, mà đây là lòng vị tha, đây là sự cống hiến, đây là trái tim nhân hậu, đây là sự ban bố lòng thương cho người, thế thì họ làm cho trái tim của họ càng ngày càng đầy. Ví dụ, cũng là việc làm đó, sáng vác ô đi, chiều vác ô về, mong kiếm được tiền. Đấy, làm bao nhiêu việc khác, thế thì việc làm nó trở thành nhàm chán. Thế thì các vị làm việc đó, dĩ nhiên có tiền rồi, không cần phải mong cầu gì cả, nhưng mà làm bằng cái sự đam mê, bằng cái niềm vui và sự thích thú. Thì hai việc này cùng là một việc làm nhưng mà nó rất khác biệt. Khác biệt đầu tiên đó là trong lúc làm đó các vị có niềm vui. Và cái nguyên tắc là khi mình làm với trọn vẹn cả trái tim và niềm vui, thế thì việc làm của mình, điều thứ nhất, nó có sức lây lan, nó có khả năng đóng góp được niềm vui hạnh phúc cho người. Điều thứ hai, cái việc vô cùng quan trọng là cái việc ấy nó hoàn tác lại cho các vị, niềm vui nó tràn ngập trong trái tim của các vị. Một ngày làm việc về người ta uể oải, người ta buồn phiền, người ta giận dữ, người ta cảm thấy là vô cùng phiền muộn, thế nhưng mà ta làm một ngày người ta vô cùng hạnh phúc, tại vì tôi có điều kiện đóng góp một ngày cho trần thế này. Làm việc chi không cần biết, làm anh quét đường để cho sạch đường phố, hoặc là người lái xe đưa khách vãng lai, hoặc là làm bất cứ ngành nghề gì trong xã hội. Nếu có quan niệm như thế này, thưa các vị, đời sống mình nó khác rồi nghe. Nó không còn là sự ủ ê buồn chán, không phải là việc kiếm tiền để xài, mà là mỗi ngày được đi làm là hạnh phúc, dù làm bất cứ việc chi. Thế thì thưa các vị, trả nợ hay hiến dâng nó không có hàm nghĩa rằng là việc này là trả nợ, việc này là hiến dâng, đời sống này là đời sống trả nợ hay hiến dâng gì cả. Mà cái quan niệm ấy đặt vào trong tâm thức các vị. Cụ thể nhất là thế này. Cùng nghĩa vợ chồng với nhau, nhưng mà nếu người ta lấy cái quan niệm thay vì trả nợ thì người ta cống hiến sự lành thiện, sự có mặt đẹp đẽ cho nhau, thế thì không gia đình nào không hạnh phúc. Và nếu người ta có quan niệm rằng là sống nhau vì chuyện nợ nần, thế thì dù hoàn cảnh rất là hạnh phúc, ai cũng thèm thuồng, nhưng mà bản thân của hai người kia lâm vô cái tình trạng vô cùng bất hạnh nghe. Tự nhiên mình thấy mình là kẻ nợ nần, mình phải trả. Và khi lâm vô cái tâm trạng như thế này thì thưa các vị làm buồn chán ủ ê cho chính các vị, giận dữ của chính các vị, mà các vị làm cho cái năng lượng này nó đến với người kia, nó đến với con em chúng ta, gia đình, bố mẹ ta. Sự bất hạnh nó không ở trong các vị đâu, mà nó lây lan đến rất nhiều người ấy. Đây là cái điều đầu tiên. Nếu mình có một chút quán chiếu về đời sống thì mình học được cái điều này. Thế rồi trong đạo, nãy giờ mình nói nhân gian, tức là trong đời sống tu. Thưa các vị, là mình đừng nghĩ rằng rời bỏ trần gian, đến một cái trung tâm tu học nọ tu học kia, rồi đời sống nơi đó là thánh thiện, các thầy cô nơi đó là những bậc thánh nhân hiện giữa cuộc đời nghe. Kỳ thực đứng ở ngoài thì chúng ta nhìn thấy cái chi cũng đẹp đẽ cả, giống như là cái cây phong lá đỏ rực vô cùng đẹp. Thế nhưng đến gần thì thấy cái lá nào cũng bị sâu, lá nào nó cũng xấu xí cả. Thế thì mình đừng có quan điểm rằng là bỏ nơi này đến nơi kia, hoặc nơi kia là thiên đường, nơi nọ là tràn đầy hỷ lạc, thứ không. Nơi nào nó cũng có những cái khó khăn nhất định của nó cả. Thế rồi gần hết trong đời sống tu của từng người, ví dụ như trong đời sống tu của những vị cư sĩ, họ nếm được vị chánh pháp, họ biết được con đường hành trì. Thế nhưng mà nếu tâm thức của chúng ta tràn đầy cái sự bất mãn thì ta cảm thấy cái chi? Hoàn cảnh này không thuận, không có đủ tiền để có thể ở không suốt một ngày để tu tập nè, còn phải đi làm nè, vân vân nè. Thêm cái thứ hai nữa là dường như là quanh mình nhiều tiếng ồn quá, hoặc là mình có ông chồng hoặc có bà vợ làm trở ngại vô cùng, hoặc không có chồng, không có vợ thì cũng có ông hàng xóm cũng la lối sùm. Và nếu không có chi cả thì thưa các vị, cũng có mấy con chuột, mấy con gián buổi tối nó phá rối mình. Và thế thì người ta có quyền kiếm ra đủ thứ chuyện để tự làm khó mình. Trong đời sống tu, mình xin làm lại, thưa các vị, ở phạm vi rộng đó là những già lam tự viện, dường như nó đều bất như ý đối với người tâm họ tràn đầy bất như ý. Rồi gần hơn nữa, trong đời sống tự nội này, nếu người ta lòng vẫn còn bất như ý, thế thì nơi đâu cũng có cái bất như ý để người ta trách cứ buồn phiền cả. Thế thì cái điều này nhìn cho kỹ thì rõ ràng đời sống ta từng ngày, ta trông trốn chạy cái nợ nần của một kiếp sống để đi về cõi, cõi vô thường nghe. Anh không tìm đâu ra một đời sống khác, anh chỉ có một đời sống duy nhất này. Anh không lợi dụng được nó, anh không thấy nó là một món quà tặng rất lớn cho đời anh sử dụng. Thế thì anh chấm dứt cuộc đời anh trong cái nỗi muộn phiền suốt một kiếp mà thôi. Tại vì anh chạy tới đâu anh cũng gặp điều này cả. Điều này không phải bên ngoài, ở trong chính trái tim anh mà. Thế thì thưa các vị, trong đời sống tu ở diện rộng đó là già lam tự viện, không hề có một nơi nào đó là nơi tràn đầy lý tưởng để cho các vị gửi thân. Rồi trong cái diện hẹp nhất, trong cái nhìn cả nhất, là trong bất cứ một thân phận con người nào, thưa các vị, cũng có đầy cái sự bất như ý, bất hài lòng. Nếu các vị mang cái tâm trạng bất như ý và bất hài lòng, ngược lại hai điều này, thì người ta có quyền luyện vô bất cứ chùa nào người ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện với chùa đó nghe. Nơi đây họ không tu thiền ư? Tối ngày cứ tụng kinh rồi cứ niệm Phật râm ran, thì ta hoan hỷ niệm Phật tụng kinh với họ. Nơi đây họ chỉ ngồi im như phỏng mà tu không, họ không làm chi hết, thì ta cũng hoan hỷ ngồi im như phỏng với họ. Nơi đây họ không làm chi cả, sáng ôm bán đi xin ăn, chiều về tu, thì ta hoan hỷ tu với họ. Nơi đây họ biết đến mình, họ nhờ mình làm bao nhiêu việc, giảng kinh, thuyết pháp, dạy học, vác xác đi cùng nơi khắp chốn, thì ta hoan hỷ làm việc này với họ. Còn nơi đây tài năng một bụng đó, nhưng mà không ai buồn xài, thế thì ta hoan hỷ ngồi xếp chân kiết già thiền tọa với mắt chi đâu mà buồn phiền. Có một lần mình dạy học ở một cái trường kia, mình dặn quý thầy thế này: quý thầy à, khi người ta chưa biết xài đến mình đó, thì đây là cơ hội vô cùng tốt lành, các thầy phải hàm dưỡng nội lực để cho tự thân mình có được bản lĩnh nha. Bản lĩnh về nội lực tu tập, bản lĩnh về học đọc nội điển, bản lĩnh về ngoại điển. Phật pháp chưa dùng đến các vị, mà các vị là người thông minh, thì các vị lợi dụng cái điều kiện đang có để các vị làm cho mình trưởng thành từng ngày, đời sống mình dâng lên từng ngày, có bản lĩnh lớn dậy từng ngày. Thế rồi sẽ tới lúc Phật pháp nhờ các vị, thì các vị sẽ không có thì giờ đọc một trang kinh, ngồi một thời thiền tọa, hoặc viết một đoạn văn, hoặc là học một chữ Anh, chữ Nho gì cả. Nếu người thông minh thì họ vận dụng được hai cái hoàn cảnh bận rộn, thì họ hoan hỷ làm với những tài năng họ đang có, cống hiến hết mình. Nếu người ta chưa dùng thì họ vận dụng được hoàn toàn cái thời gian để họ tự trui rèn, tự nuôi dưỡng họ. Thế nhưng cũng có dạng người thứ hai sống ở nhà chùa, Khi người ta không cần đến họ thì họ làm chi? Càm ràm, trách cứ, giận dữ, buồn phiền. Từng ngày sống trong cái nỗi muộn phiền của tâm thức. Thế rồi, tới lúc Phật Pháp nhờ được, đầu trên sống dưới người ta thưa thỉnh đi dạy học chỗ nọ chỗ kia, thì lại than phiền rằng là tôi không có biết nhiều chữ nghĩa, tại sao bắt tôi làm nhiều việc vậy? Thế thì người đó làm cái chi? Họ vứt cuộc đời họ vào hai điều kiện tốt lành, trôi xuôi theo dòng nước nhé. Từ ví dụ đó trở lại đời sống tu của người thường bên ngoài cũng vậy, thưa các vị. Khi cái hoàn cảnh nó vẫn còn chưa tới, năng lực tu tập của chúng ta nó vẫn còn chưa đầy. Do vậy, người ta chưa biết đến mình, ta chưa xài đến mình, ta chưa dùng đến mình. Thì đây là giai đoạn rất là tuyệt vời để mình làm cái chi? Ẩn thân, giấu mình, khiêm tốn. Hãy làm cho nó tràn đầy cái phẩm chất tu học nó tự nổi nhé. Mắc gì đâu mà phải lăn xăng chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi, khi điều kiện đã đủ, nhân duyên đã đầy, Phật Pháp xu khiến ta làm việc nọ việc kia, âu cũng là chuyện bình thường, làm hết sức mình. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là không chi, không cảm thấy tự mãn, không kiêu ngạo, không tự hào, không cảm thấy đây là việc vô cùng quan trọng chứ cả. Chẳng qua, nhân duyên nó hội tụ đủ cho nên ta làm đó thôi. Thế thì thưa đại chúng, cũng cùng một việc làm, cũng cùng một việc tu. Thế nhưng mà trong tâm thức của các vị luôn có một cái quan niệm rằng đời sống này nó không có lặp lại hai lần cho bất cứ ai cả. Cái gì nó đến rồi nó đi qua, buồn đau nó đến rồi nó sẽ đi qua. Cho nên thay vì trách cứ buồn đau thì ta hãy coi cái bài học của sự khổ đau này làm dày nhẫn lực của ta, tăng trưởng trải nghiệm đời sống cho ta. Thế rồi niềm vui nó đến thì ta thưởng lãm trọn vẹn, tại vì niềm vui có khi nó không đến hai lần nghe. Cho nên thưởng lãm hết niềm vui mà mình đang có. Cái sự nhọc nhằn nó đến thì ta rất quan hỷ, tại vì cái đời người của chúng ta sẽ không có cơ hội đóng góp công sức mình cho nhân gian. Thế thì khi được việc thì làm hết mình. Thế rồi lúc nhân gian thì ta không cần để cho mình rảnh rang không làm việc chi thì mình làm chi? Vô cùng quan hỷ. Tại vì đây là lúc mình nghỉ ngơi rồi. Thế thì với người họ biết trân quý đời sống, họ biết cuộc sống này là một món quà tặng cho họ, không lặp lại hai lần, thì họ vô cùng thanh thản giữa cuộc đời, quan lạc giữa cuộc đời và sử dụng một đời sống mà không phí phạm một ngày nào hết. Nói tóm lại, người có một cái chút tri thức thôi thưa các vị, có chút minh triết giữa đời sống thôi, đời sống họ không cho phép một cái thứ buồn phiền gì động lại trong tâm thức họ nhé. Không có trách cứ, không có giận hờn, không có cay đắng, không có thù ghét. Không thấy họ là kẻ nợ của ai. Họ không thấy họ là cái sự phiền toái của ai hết. Trái lại, từng ngày trong đời sống, họ là món quà tặng cho những người họ gặp mặt trên cuộc đời. Không gặp ai hết, họ có là quà tặng không? Họ cũng quà tặng vậy. Quà tặng của đất trời. Không ai biết tới tôi thì tôi cười với mây với gió cũng được kìa, chứ mắc gì đâu. Tại vì tôi vui với đất trời, vui với cỏ cây thì lòng tôi nó tràn đầy hỷ lạc. Sự quang lạc nó có trong tôi, tức là năng lượng lành nó tràn ngập trong tôi. Thì thưa các vị, là món quà tặng giữa nhân gian rồi nhé. Cái năm 2000 có một điều rất vui xảy ra cho mình là một hôm từ đến chùa đi xuống ra đường, mình gặp anh chàng. Anh vừa đi anh vừa hát, vô cùng là hứng thú. Mình gặp ảnh thì mình nói, ồ, xin cảm ơn anh. Hắn dừng lại, anh cười, nói, tại sao thầy cảm ơn? Nói, tại vì tôi nghe anh hát, tôi cảm ơn. Và thưa các vị, thấy một người con trai, họ đi giữa đường hát nghêu ngao một mình và dường như chẳng có cần phải ai nghe cả. Hát cho đất trời nghe thôi. Và khi các vị có được một chút niềm vui nơi trái tim của một người đệ tử Phật có thực tập thì các vị làm được điều này nhé. Mỉm cười với nhân gian, với mọi người, thưa các vị, có mất gì của ta đâu. Thế rồi, nhăn nhó với người thì nó mất hay là không mất? Thưa các vị, rõ ràng là mình gieo cái không thiện cảm vào người đối diện. Mình cười với người ta không cười với mình thì kệ họ chứ. Nhưng mà mình vẫn làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui. Mất gì của mình đâu. Mà mình nhăn nhó với người ta thì thưa các vị, rõ ràng là mình làm cho tâm thức mình nó chìm, nó nặng, nó u ám. Bầu trời không gian của mình tự nhiên nó chật chội như mây mù. Thì tại sao giữa cuộc đời này mình không có quan niệm rằng là mọi thứ giữa trần gian này đều đang mở ra, đều cống hiến cho anh cơ hội để anh thưởng lãm. Và nếu cài được cái điều này vào tâm thức thì tự nhiên đời sống ta chưa cần tu chi cả mà cuộc đời đã phơi phới rồi nghe. Đây là điều thứ hai. Hãy quan niệm rằng đời sống là một sự cống hiến. Sự có mặt của ta dù ở địa vị nào, dù đang làm nghề gì, dù giàu hay nghèo, đời sống này là một quà tặng, là một sự cống hiến. Thế là mình sống trọn một đời mình không có những cái u ám buồn phiền, không có những cái trách cứ trần gian, mà mình có lời biết mấy, mà không thì lỗ vốn. Thế là điều thứ ba. Cái từ của Kitô họ dùng rất là hay nghe. Đời sống là một ân sủng đấy. Thường thường ta dùng sao cái từ ân sủng là ân sủng của Thượng Đế đó. Mình không cần dùng cái từ Thượng Đế. Nhưng mà một món quà tặng, một ân sủng lớn. Và điều này, cái căn bản đầu tiên nó được xảy ra đó là anh có quyền. Có hai loại giàu có. Giàu có vật chất thì ta thua rồi. Tại vì cái phước của ta tới gần đó thôi. Không cách gì làm nhiều hơn nữa. Cố gắng làm cho nó giàu hơn một chút thì tới ngang đó rồi nó đổ cái bệnh rồi cũng xài sạch. Có những người phước trong quá khứ họ đã dự trữ rất là đủ đầy cho nên kiếp này họ làm phất phơ thôi. Mà tiền vô. Còn chúng ta thì cạo giấy từng ngày, mày mò mỗi ngày 8 tiếng, 10 tiếng mà tiền nó gần đó thôi. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, đó là mình cố gắng mình chắt mót từng đồng vân vân, mình tưởng chừng như là sự nghiệp được tích góp như thế này nó giàu hơn, nhưng mà thưa không, không giàu hơn nổi. Cái từ ngữ nhân gian họ bảo rằng là trời cho một đồng ăn đồng, hai đồng ăn hai đồng thôi, nó không thể kiếm hơn được. Điều này nó là cái phước nghiệp của chúng ta trong quá khứ mình tạo ra làm sao, thế thì bây giờ mình hưởng ra làm vậy. Đó là cái nhìn thứ nhất về cái quyền giàu có hay không giàu có. Thế nhưng mà điều thứ hai thưa các vị, ta nên có cái nhìn như thế này. Từ tuổi mới sinh ra cho tới khoảng trung niên đó, chúng ta thừa hưởng cái phước của quá khứ nghe. Thế nhưng mà từ tuổi trung niên về sau, các vị đang thừa hưởng cái phước của các vị ngay hiện đời này tạo đó. Và người ta nhận diện về điều này để thấy thưa các vị, có những người cuộc đời về già của họ tự nhiên là nó khác biệt. Khác biệt là sao? Từ một người giàu có nè, một người dễ thương nè, một người đẹp đẽ nè, khỏe mạnh nè, tự nhiên là nó sụm xuống từng ngày nó thối đọa từng ngày, vừa nghèo, vừa cô đơn, vừa xấu xa, đổi hình dáng, đổi tướng sắc và đổi luôn hoàn cảnh sống. Thế thì biết rằng là mình không khéo. Trong cái giai đoạn từ bé thơ mình chỉ xài thôi mà mình không có vun bồi cái công phu hay là cái phước điền của mình. Cho nên từ tuổi trung niên về sau là giai đoạn ta thưởng cái phước của ta đã tạo trong hiện đời nghe. Thưa đại chúng, các vị đừng có tin mình, các vị nhìn quanh đời sống, các vị xét thì điều này nó rất đúng nghe. Có những người tuổi bé, tuổi trẻ của họ rất là cực nhọc, rất là khó khăn. Hoàn cảnh của họ nó nghiệt ngã vô cùng. Nhiều cái nỗi niềm nó phủ lên đời sống, nó nhận chìm họ tưởng chừng như không vươn vai đứng dậy được. Thế nhưng mà mình thấy là họ giữ được cái lòng rất là trong sáng, rất là hiền lành. Thế rồi tuổi càng lớn thì cuộc đời họ càng hanh thông ra. Có những người giai đoạn tuổi trẻ thì họ sinh ra trong cái điều kiện sang quý nè, điều kiện giàu có nè. Thế rồi mình nhìn thấy đời sống họ là phung phí nè, tàn ác nè, hoặc là vô cùng là xỉm khúc. Thế rồi tuổi già càng ngày càng đi vào cái chiều hướng càng ngày càng suy hoại. Thế thì cái nhìn thứ hai về vấn đề này là anh cũng có quyền tạo dựng đời sống anh trong bàn tay của anh trong một đời người này. Có một lần chúng ta học về nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp đó. Mình có giải thích cho các vị rằng nghiệp nó có hai phẩm chất bên trong. Một là nó là định, hai nó là bất định là như vậy. Hôm nay mình đi vô vấn đề này để các vị thấy là ta có quyền mất cả một chuỗi thời gian rất dài để tạo cái sự nghiệp vật chất, nhưng mà cái sự nghiệp niềm vui nơi tâm thức các vị thì nó lại không mất thì giờ, không cần cái bề dày cái thời gian á. Cái quyền tập ấm về phước lành hữu lậu thì các vị đòi hỏi thời gian tích cóp chứa chất để làm giàu, nhưng mà cái quyền làm cho an lạc hạnh phúc thì nó có hai chiều hướng. Một đó là anh từ từ anh làm. Điều thứ hai, anh có thể trong một chốc tay anh làm được điều này. Thế nào là từ từ làm? Thưa các vị, mình chưa có nhân duyên gặp được đạo, chưa thấu hiểu chánh pháp của Phật, cũng chưa từng tiếp xúc được cái nguồn tuệ giác thâm sâu của Đức Phật dạy về cái khả năng là trong một sát na đoạn sạch lậu hoặc phiền não, cho nên nó đòi hỏi rất là dài trong nhiều kiếp tử sinh. Thế rồi nhân duyên lành mình gặp các vị thiền sư lớn, gặp chánh pháp của Phật, nhân duyên lành đã từng sâu tròng nhiều đời rồi, cho nên kiếp này nghe một câu kinh, liễu ngộ được một lời dạy của các vị thiền sư, mình có niềm tin rất chắc thật với cái bản thể tâm bất sinh bất diệt của các vị, thì trong một chốc tay có thể làm chủ đời sống mình, có thể làm cho mình trở thành người giàu có ngay. Không giàu có của cái vật chất, nhưng mà giàu có cái chi? Giàu có cái năng lực tuệ giác nghe. Thưa các vị, ở trần đời này, mọi thứ phiền não chất vô đầu của các vị thì nó đều làm cho các vị nặng, làm cho các vị bất an, làm cho các vị mất ngủ. Thế nhưng mà cái loại trí tuệ của Đạo Phật chất vô tâm thức chúng ta thì nó lại không có những cái tác dụng phụ. Điều thứ nhất, càng đi vào kho tàng chánh pháp của Phật càng thấu hiểu, thế thì càng mở lòng ra. Điều thứ hai, càng học hiểu Phật Pháp thì những cái ưu tư phiền muộn, thưa các vị, nó càng giảm nhẹ, càng mỏng dần. Cái chấp trước về bản ngã của các vị tự nhiên nó vơi. Thế rồi cái tầng sâu nhất là đi thẳng vào kho tàng chánh pháp Như Lai. Biết ngay nơi hình hài năm uẩn này có cái thể tâm bất động. Nếm hương vị pháp này, thưa các vị, tự nhiên là các vị sẽ thấy nhẹ như mây khói. Những cái chấp trước về tôi, về ta, chấp trước về phiền não, khổ đau, nó rơi một cách rất nhẹ nhàng, không cần dụng công sức gì cả. Đây là cái điều chừng như nó rất là nghịch lý, nhưng mà nó rất là hiện thực. Cái ví dụ rất là dễ hiểu là thế này, ví dụ như một khối phiền não đó làm nặng trĩu trong lòng các vị. Lâu nay các vị thấy mình cưu mang nó, mỗi lần nó trào dậy trong tâm thức thì mình vô cùng quằn quại. Thế rồi một hôm các vị ngộ ra được một điều từ kinh văn Phật dạy, đó là phiền não bản chất của nó vốn không thật, nó nương với cái thể tâm chân thật của anh để nó làm bộ sinh làm bộ diệt thế thôi. Anh là cái con người đang quan sát nó, hay anh là cái trạng thái tâm vô nhiễm bất động đang chiếu sáng nó? Rồi thưa các vị, ta ngộ ra được điều này rồi thì anh liền làm được một việc gì? Đứng ra ngoài cái khối phiền não. Nói đứng ra ngoài thì nó không đúng lắm đâu, nhưng mà anh không đồng nhất anh vào phiền não, anh nhận diện được nó thì nó là cái bên ngoài anh chứ không hề là anh được bao giờ. Thế thì liền tức khắc khối phiền não kia liền nhẹ nghe. Có cần làm gì nhiều không? Có cần lại Phật, có cần tụng kinh gì không? Không. Chỉ cần cái đầu mình quay ngược lại thôi, thế thì mọi việc liền xong ngay, thưa các vị. Người xưa gọi là tróc tay. Thế thì thưa đại chúng, anh có quyền là một người tỷ phú trong một tróc tay. Tỷ phú đây không có nghĩa là có của tiền gì cả, đời anh không cần đổi thay gì cả, nhưng mà cái đầu anh nó quay ngược lại điều này. Thay vì anh đồng nhất anh vào dòng chảy của nghiệp, của sinh diệt, thì anh liền thấy dòng chảy sinh diệt của nghiệp, của buồn, của giận, của ghét, của thương là cái đang bị anh quan sát. Chỉ cần gần đó thôi. Nếu nó là cái bị anh quan sát, thế thì anh không hề là buồn, là giận, là dòng chảy sinh tử của nghiệp. Thế thì anh là cái chi? Không có tên gọi. Tại vì gọi tên thì nó trở thành cái bị nhận diện rồi. Trạng thái đó là trạng thái chánh niệm tỏa sáng hiện tiền. Trạng thái đó là trạng thái vô niệm. Trạng thái đó là trạng thái niết bàn thường tịch. Và thưa các vị, trong một chốc tay anh có thể trở thành một người cực kỳ giàu có, trở thành một ông hoàng giữa cuộc đời, trở thành hoàng đế giữa nhân gian. Hoàng đế nào không có ngôi, hoàng đế có thể ôm bát đi ăn mày. Thế nhưng hoàng đế thì cứ hoàng đế chứ, ăn mày không hoàng đế à? Đức Thế Tôn là hoàng đế không ngai đó, nhưng mà ngài vẫn ăn mày bình thường. Thế thì thưa các vị, cái định vị về hoàng đế giữa trần đời này Nó hàm nghĩa rằng là anh gỡ sạch hết những ràng buộc của đời sống thì gọi là hoàng đế. Gỡ sạch hết những buồn vui, đứng trên những buồn vui, không bị buồn vui nhiễu loạn, anh là hoàng đế. Thì cuối cùng là gỡ sạch hết những cái nghiệp nó ràng buộc anh đi trong ba cõi sáu đường. Anh trở thành cái năng lượng của vô lượng vang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì gọi là hoàng đế nha. Đây là điều thứ ba, đời sống là một ân sủng. Tại sao tôi gọi đời sống là một ân sủng? Thưa các vị, chư thiên còn ganh tị đời sống của các vị nhé. Khi họ chạm tay với tử thần rồi thì họ không có điều kiện để quán chiếu về vô thường, không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ. Do vậy cho nên khởi phát Bồ Đề Tâm vô cùng khó khăn. Rồi các vị hình dung rằng là ngay nơi đời sống của mình và đời sống của người rất giàu trên nước Mỹ thì các vị thấy là người rất giàu họ có những cái khó khăn. Có khi họ tiếp xúc cái đạo Phật không có dễ nghe. Tại sao vậy? Cuộc đời của họ tính từng tích tắc là làm tiền, chứ không có chuyện rảnh rang đâu mà ngồi mất một tiếng rưỡi nghe thầy Phước Tịnh nói trăng nói củi thế này. Đừng có hòng. Phải làm thế nào nói mà có hào quang xẹt ra thì bà mai còn tin, chứ nói cái kiểu phàm phu như mình thì đừng hòng mời được mấy anh chàng nói cho mất công. Điều thứ hai, họ lỡ làm người giàu rồi, họ bị cái dòng xoáy của thế giới phù hoa nó cuốn tròn lại, qua cách gì vượt thoát hết. Thế thì chư thiên ganh tị với chúng ta là do vì không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ để khởi phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai, hình thể của chư thiên thưa các vị rất thanh, rất nhẹ. Do vậy cho nên họ vừa tiếp xúc với cái chết rồi thì lại không có điều kiện để quán chiếu, để xả ly chấp trước về thân nha. Nhiều lắm là họ chỉ mong muốn rằng là tạo phước điền để rồi sinh lại làm một vị trời nữa thôi. Thế thì nhìn đời sống tự thân các vị thấy, nếu quán chiếu chung quanh thì các vị thấy đời sống mình là một ân sủng lớn rồi. Quán chiếu xung quanh là quán chiếu cái chi? Trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái điều kiện hình hài như vậy, trong cái không gian, trong cái môi trường học pháp như thế này là một ân sủng rồi chứ còn chi nữa. Có khi mình mất 1 triệu kiếp trong coi tử sinh, mình chưa hề nghe được cái tiếng Phật. May mắn thay kiếp này gặp được cái tiếng Phật, gặp được chánh pháp, biết được con đường tu. Thế thì không ân sủng là chi? Thế rồi, cái điều gần gũi hết, thưa các vị, ta vẫn còn một hình hài, chưa đến nỗi bại liệt. Chưa đến nỗi là nằm trong 4 miếng vách gỗ, người ta đẩy vô lò thiêu. Thế thì mình còn có điều kiện để thay đổi đời sống mình nghe. Cái kẻ đánh bài, thưa các vị, nó thua trối chết mà nó vẫn mơ ước rằng là có một điều kiện là sẽ thắng một lần. Phải không? Còn chúng ta thì thưa các vị, khi còn hình hài, đời sống các vị còn trải dài phía trước thì các vị có thể mơ ước rằng mình thắng tới nhiều lần nữa chứ. Sát na này, phút giây này, hơi thở này mình chưa có bừng sáng được lẽ sắc không, chưa thấy được ngũ uẩn là vô ngã. Đâu biết được rằng là tích tắc kế tiếp sáng bừng được có lẽ ngũ uẩn vốn vô ngã rồi sao? Chưa có dậm lên cái vùng đất thật của Như Lai, nhưng mà biết đâu ngày mai dậm lên rồi sao? Thế thì thưa các vị, khi mình có một cái nhìn về đời sống hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, hình hài hiện tại, thân tâm hiện tại, và các vị trân quý đời sống mình, các vị coi mọi việc mình đang có, đang thủ đắc trong tay là một ân sủng vô cùng to lớn của cuộc đời tặng cho ta. Thế thì cái chuyện rất tự nhiên đó là trong một đời này không liễu quyết xong việc tử sinh thì thưa các vị, cái hạt mầm giác ngộ gieo rất sâu trong tâm thức, để trong tương lai các vị có mặt lại giữa nhân gian thì cái hạt mầm giác ngộ này liền bật sáng lên tâm thức của các vị. Nó phải như vậy thôi, không khác được. Khi cái năng lực tâm của chúng ta nó đạt đến một cái độ chín mùi thì cái sự xảy ra nó phải nảy mầm, nó phải mở vỏ thôi, không có chi mà khó hiểu về điều này cả. Rồi dùng những ví dụ chứng minh thôi các vị. Cụ Trúc Lâm cũng sinh ra ở cái vùng đồng chua nước mặn chứ có phải là cái vùng trung tâm văn hóa chi đâu. Xuất gia với một vị thầy niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh chứ có phải là thiền sư chi đâu. Thế rồi bất thần ổng đi tu thì ổng làm chi? Thưa các vị, là một lòng quyết tu thiền, không có tu pháp môn niệm Phật. Mày mò từ thiền lục diệu pháp môn của thiền tài Trí Khải, mày mò vào kinh văn đại thừa, cuối cùng tỏ ngộ lý sắc không từ Bát Nhã và khai triển dòng thiền Đông Độ. Rồi ông cụ Làng Mai, thưa các vị, có phải thầy ổng là một vị thầy tuyệt vời lỗi lạc gì về thiền đâu? Ngay lúc bé thơ, nào biết Phật Pháp chi đâu? Chỉ là một đứa học sinh đi cắm trại, nhìn thấy cái hình Đức Phật bằng áo hương đó, mà khởi phát tâm lành quyết trong tương lai ta phải ngồi yên bình như vị Phật đó. Thì các vị biết rằng là cái chủng nhân lành mình trồng sâu, thì cái chuyện tất nhiên rằng là các vị sinh ra bất cứ nơi đâu, dù gặp Phật Pháp hay không gặp Phật Pháp, cái hạt mầm giác ngộ nó cũng bật dậy trong tâm thức các vị, đẩy các vị đến con đường giác ngộ thôi nghe. Đây là cái quan niệm về đời sống là một ân sủng. Điều thứ tư, thưa các vị, cái điều cuối cùng mình muốn thưa đó là cái pháp thực tập nghe. Pháp thực tập là sao? Hai ý thôi. Ý thứ nhất, quay về nương tựa. Nương tựa ai? Nghe cái từ hải đảo tự thân rất quen. Bây giờ mình quay về nương tựa Đức A Di Đà đi. À, thưa các vị, là truyền thống Tịnh Tông họ có nhiều cái điều rất là hay, và đôi khi các thầy không có chịu giải thích hết, và đôi khi giải thích hết nhưng mà lại không giúp cho các vị hành trì á. Ví dụ như cái điều đẹp đẽ nhất đầu tiên là gặp mặt là chào A Di Đà Phật, phải không? Không có một Phật tử nào của truyền thống Phật giáo gặp nhau mà không có niệm cái câu A Di Đà Phật cả. Nhưng mà thưa các vị, câu A Di Đà Phật này nó không có hàm nghĩa rằng là một cái câu danh xưng để chào nhau lịch sử đâu nghe, mà cái câu chi đánh thức năng lực tự nội của các vị. Các vị nên quay về nương tựa với A Di Đà nơi chính các vị à. Tại vì đây là một lời nhắc nhở chúng ta luôn an trú trong thể tánh Di Đà bất động của chính ta. Cái lời này không phải là một lời chào xuống, đó là một sự nhắc nhở khích lệ nhau. Anh cũng như tôi đều có cái năng lực tự nội là Đức A Di Đà đang ngự tại lầu năm uẩn này. Anh hãy quay về nương tựa. Cũng giống như là mỗi một truyền thống họ chế tác ra một cách hành trì, một cách nhắc nhở vậy. Ví dụ như truyền thống Làng Mai họ có một cách nhắc nhở nhau để quay về nương tựa Đức A Di Đà. Là cách nhắc nhở họ ra làm sao các vị biết không? Thưa các vị, họ lợi dụng tiếng chuông, chuông đồng hồ, chuông điện thoại. Ví dụ như ngay đạo tràng này, bất thần mà người nào đó quên tắt cell phone và cell phone nó reo sùm lên thì làm gì? Thay vì mình bực mình thì nó thất lợi vô cùng. Do vậy cho nên người ta có một quy ước rằng là khi nghe tiếng chuông điện thoại thì họ phải nhiếp tâm an trú ngay nơi năng lực chánh niệm. Ông cụ thì dạy rằng là hãy nhiếp tâm quan sát hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tức là lợi dụng từng tiếng động để an trú tâm hay là để nương tựa Đức A Di Đà đang chiếu sáng tự nội. Nghe tiếng còi xe bên ngoài inh ỏi, thay vì chúng ta thì chúng ta để cho tâm thức mình nó khởi cái niệm gì? Bực mình, giận dữ, sân si. Thay vì nhìn cái đèn đỏ trên đường thì mình vô cùng khó chịu tại vì nó làm trở ngại giao thông, thì người ta nhìn đèn đỏ người ta có một quy ước rằng là đây là tiếng chuông rồi. Thay vì tiếng chuông nó đến với tai thì đây là một tiếng chuông nó gõ vào mắt. Nhìn thấy đèn đỏ thì luôn an trú tâm, nhiếp tâm lại ngay nơi hơi thở. Từ cái điều đó chúng ta trở lại cái chuyện mình đang nói nghe. Không thì vẫn lang thang đi lên Lộc Uyển. Chuyện đang nói là chuyện này. Truyền thống Tịnh Độ Tông rất hay gặp nhau là A Di Đà Phật. Và khi các vị làm cái điều này trở thành thói quen là gặp bất cứ ai chào cái tiếng A Di Đà Phật, thì các vị sẽ làm được một việc là luôn quay ngược ánh sáng lại ngay nơi tự tâm, an trú ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm nhận biết, thì các vị đang đáp ứng đúng cái nhu cầu mời gọi của người ta nghe. Thưa các vị, cái truyền thống của nhà thiền không đâu xa lạ. Ví dụ như các vị gặp các thầy của thiền viện Trúc Lâm á, các vị niệm A Di Đà Phật các ông rất là ngỡ ngàng, dường như là các ông không có thích chào bằng cái tiếng A Di Đà Phật đâu nghe. Và thưa các vị, với mình thì dường như cái chuyện này nó không có gì trở ngại cả, rất ư là bình thường. Kỳ thực giáo lý Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, ngài không có kỳ thị bất cứ dòng tu nào. Ngài vận dụng được cái điều chi? Bình của người ta thì cũ nhưng mà ngài đổ rượu mới của ngài vào nghe. Ngoại đạo lễ lục phương, hỏi ngài chứ trong giáo lý của Cồ Đàm có dạy người ta lại sáu phương không? Ông nói có chứ. Giáo lý ta có dạy lại sáu phương đó. Thế nhưng mà nội dung ta dạy khác với ông. Không phải là đảnh lễ các vị thần linh, mà lại phương Đông đó là hướng về phụ mẫu, lại phương Tây đó hướng về những người bạn để tri ân, lại phương Nam đó là hướng về đất trời, xã hội, con người, vân vân. Tức là ngài lồng cái ý niệm rất là đạo lý đời thường vào cái sinh hoạt của các Pháp Bà La Môn. Thậm chí như quy luật về nghiệp quả, luân hồi, tái sinh, vân vân, đều của đạo Kỳ Na chứ đâu phải của đạo Phật, thưa các vị. Thế nên thưa đại chúng, quay về nương tựa A Di Đà này tùy vào cái truyền thống nghe, nếu người ta giải thích tới nơi tới chốn thì điều thứ nhất các vị nên biết rằng Đức A Di Đà không phải là một vị Phật bên ngoài các vị. Bản thân của cái từ A Di Đà Phật nó có những hàm nghĩa như thế này, mình ghi để cống hiến cho các vị. Hàm nghĩa thứ nhất là vô lượng quang. Thứ hai là vô biên quang. Thứ ba là diệm vương quang. Thứ tư là vô đối quang. Thứ sáu là thanh tịnh quang. Thứ bảy là quang hỷ quang. Tám là trí tuệ quang. Thứ chín là năng tư quang. Thứ mười là bất đoạn quang. Thứ mười một là vô xứng quang. Thứ mười hai là siêu nhật nguyệt quang. Thứ mười ba là vô lượng thọ Như Lai. Và thứ 14 luôn là vô lượng công đức Như Lai. Mình đọc lại, cái nghĩa thứ nhất là vô lượng, thứ hai là vô biên, thứ ba là vô ngại, thứ tư là vô đối, thứ năm là diệm vương quang, thứ sáu là thanh tịnh quang, thứ bảy là quang hỷ quang, thứ tám là trí huệ quang, thứ chín là năng tư quang, thứ mười bất đoạn quang, 11 vô xứng quang, 12 siêu nhật nguyệt quang, 13 là vô lượng thọ Như Lai, 14 là vô lượng công đức Như Lai. Người ta thường thường đơn giản quá, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế là mình giải thích cái điều này để cho các vị quay về nương tựa Đức A Di Đà nơi các vị. Kỳ thực là không cần phải nương tựa hết 14 danh hiệu này nhé. Chỉ cần một danh hiệu các vị nương về tùy vào cái gốc tâm thức và cái khả năng hiểu biết và cái tập khí của các vị. Nó thuộc về cái dạng nào thì ta có quyền quay về nương tựa một trong những trạng thái này. 14 danh hiệu này chẳng qua chỉ là diễn đạt 14 trạng thái tâm bất sinh bất diệt của các vị, hay là thể niết bàn nơi tự nội của các vị, hay là vị Phật bất động nơi các vị. Họ diễn đạt bằng rất nhiều tên như vậy. Vô lượng là chi? Thưa các vị, cái ánh sáng này nó mênh mông rộng khắp, vô lượng vô biên, nó hàm hai cái nghĩa vậy. Thứ nhất là không đo lường hết được, không có dùng cái loại kích thước chi để có thể tính được bề rộng, bề ngang của nó cả. Vô biên là nó không có giới hạn, không có biên giới, không có đường chân trời nghe. Ví dụ như đường chân trời nó đã là một quy ước, người ta nghĩ rằng nơi đó mây và đất chạm nhau cho nên gọi là đường chân trời, nhưng mà kỳ thực không có đường chân trời. Thế thì vô biên nó hàm nghĩa như vậy. Ánh sáng của Phật này không có đường chân trời, không có biên giới, không có chỗ hết, không có chỗ cùng, không thể dùng cái gì lường được cả. Thì từ hai cái này các vị nhìn lại, cái năng lực Di Đà nơi tự nội là cái năng lực chiếu sáng nhận biết tràn đầy nơi các vị. Nó có thể dùng cái thứ gì để cân đong đo đếm được không? Không. Nó có thể biết được cái biên giới cuối cùng của cái năng lực nhận biết này không? Cũng không. Nó vô biên nghe, và nó vô lượng là như vậy. Điều thứ ba, vô ngại quang, nó hàm nghĩa là không có vật gì chướng ngại được nó cả. Tường vách này thì còn ngăn được không gian, ngăn được mùi hương, nhưng mà tâm thức các vị thì không hề chướng ngại. Dù cho xã hội người ta có làm tường đồng vách sắt, có bàn tay sắt để ngăn, những thông tin và có những trang website hoặc là những cái báo, những cái đài mà xã hội nó không cho phép, cho nên nó dùng cái bàn tay sắt nó ngăn lại được. Thế nhưng mà tâm thức con người thì ở đây chỉ cần một tróc tay về tới Việt Nam không có thứ chi ngăn lại được cả. Nếu ta đã từng đặt chân đến sao Quả, sao Kim cách đây nhiều nghìn năm ánh sáng, thế nhưng mà chỉ cần một tróc tay tâm các vị hướng về là các vị liền có mặt nơi vùng đó nghe. Do vậy cho nên cái sự thọ sanh của một thần thức nó không phải đi bằng tốc độ ánh sáng, mà nó đi bằng cái chi? Đi bằng ý niệm. Cho nên vừa tắt thở là liền có mặt trong cái chỗ thọ sanh. Có khi cái truyền thống mật thừa người ta lý giải rằng phải 49 ngày rồi thọ thân trung ấm rồi mới sinh về chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà kỳ thực trong quá khứ thì Đức Thế Tôn, thưa các vị, không hề nói đến cái chuyện thân trung ấm gì cả. Các vị thánh A-la-hán, thưa các vị, vừa thu thần nhập Niết Bàn thì liền với các tan biến mà thể pháp thân, chứ không phải cần một tích tắc nào cả. Như hư không vậy, nó đang có mặt trong đây, đang có mặt bên ngoài. Có một cái vấn đề gì đó làm nổ bùng thì hư không bên ngoài, bên trong liền tức khắc không có một tích tắc nào để nó hòa nhập vào bên trong của nó cả. Thế thì thưa các vị, vô biên quang, vô ngại quang nó hàm nghĩa như vậy. Không có chi ngăn ngại được cái tâm nhận biết của các vị cả. Rồi cái ví dụ cụ thể hơn là thế này. Ví dụ, có những nỗi niềm các vị cất chứa trong quá khứ tới hôm nay nó mất 50 năm rồi. Nếu nó là một loại hồ sơ bằng chữ nghĩa thì chúng ta phải lật từng trang tới 50 năm của cái hồ sơ cũ mới tìm lại được cái nỗi buồn của quá khứ, nó chôn nó dưới đáy của 50 năm. Thế nhưng mà tâm thức các vị ở cái tầng sinh diệt thôi. Các vị cần nhớ đến cái nỗi niềm u uất của các vị mất bao nhiêu phút vậy? Liền trong tích tắc có mặt liền cái hồ sơ buồn giận ghét thương của các vị ngay. Thế thì không có chi ngăn ngại nó được là như vậy. Rồi vô đối quan, không có chi có thể ngang bằng được với năng lực tâm nhận biết như thế này, gọi là vô đối. Không có gì mà song đối được với nó cả. Không có gì sánh bằng được với nó cả. Không có gì song hành được với điều này cả. Năng lực tâm nhận biết nó không hề có cái gì cản trở là một. Không có gì có thể tương đương với nó được là hai, gọi là vô đối. Diệm vương quang là gì? Thưa các vị, diệm có hàm nghĩa rằng nó bật sáng lên, nó lóe sáng lên, nó như pháo hoa đó. Phá vỡ vô minh, đốt cháy phiền não. Cho nên gọi là diệm vương quang. Ở bên đó là cây kiếm nha. Bên là đống lửa. Bật lên, cháy trụi phiền não. Đó là vua trong những loại pháp hành trì đoạn sạch phiền não. Cho nên gọi là diệm vương quang. Thanh tịnh quang là gì? Thưa các vị, năng lực tâm nhận biết của các vị không thể có thứ gì nó nhiễm bẩn được cả. Dù cho nó ô uế 100 năm, dù cho nó sầu thảm 1000 năm. Thế nhưng mà vừa nhận biết được ta chính là năng lực nhận biết và ta không phải là cái bị biết, thì cái năng lực nhận biết ấy sáng bừng, thanh tịnh. Không có thứ phiền não nào làm giấy bẩn được nó cả. Nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên. Vốn là cái nhìn được phiền não, thế thì nó không hề là phiền não. Nó được gọi là bản chất thanh tịnh vô vi. Điều thứ bảy, quan hỷ quan là chi? Tràn ngập niềm vui trong đó, gọi là quan hỷ quan. Không có chút buồn phiền nào dính được nó cả. Buồn phiền luôn là cái bị nó nhận biết, luôn là cái đối tượng bị nó quan sát. Nó là cái năng lực luôn quan sát được buồn, được giận, được ghét, được thương. Thế cho nên người ta dùng cái từ là quan hỷ quan là như vậy. Thống được ít nhiều với điều này thì cái điều rất tự nhiên xảy ra đó là mặt người ta không u ám, không có buồn phiền. Tại sao? Đời sống này có chi mà trách cứ, có phải gì không? Đời sống là một ân sủng. Anh sống được một ngày, lòng anh tràn ngập niềm vui một ngày, tại vì anh sẽ không có cơ hội sống lại ngày hôm nay nghe. Các vị hình dung rằng là ta có cơ hội để làm ra tiền, ta có cơ hội để dựng cửa, dựng nhà. Thậm chí các vị 50 tuổi, 70 tuổi mà lỡ ông chồng có mất hoặc bà vợ có mất, còn có cơ hội kiếm một người khác. Thế nhưng cái ngày hôm nay qua rồi các vị không có cơ hội kiếm lại ngày hôm nay nghe. Điều này đúng hay là không đúng? Thế thì thưa các vị, nếu có cái nhìn như thế này thì đời sống là một ân sủng, người ta không có để cho những cái buồn phiền, giận dữ, day dứt bất an gì tàn phá một ngày của đời sống họ. Do vậy cho nên thưa các vị, sống được với chút ít điều này thôi, chưa cần nhiều. Tập nương tựa Đức Di Đà của các vị thì lòng các vị tràn đầy hoan hỷ. Và khi lòng ta tràn đầy hoan hỷ thì cái niềm vui này nó tự động nó lây lan, nó tìm, nó chạm vào trái tim của những người ta tiếp xúc giữa trần đời này. Trí tuệ quang là chi? Thưa các vị, năng lực của tâm nhận biết này nó là một loại ánh sáng chói lòa. Điều thứ nhất là nó tương ứng với tầng cao của thập phương chư Như Lai. Ai phát triển được năng lực trí tuệ ở tầm cao này thì đều có thể nhận ra được điều này. Điều thứ hai, trí tuệ thì nó luôn phá vỡ mọi cái u minh, mọi cái tối tăm của cuộc sống, cuộc sống chính ta, cuộc sống của chính người. Đức Thế Tôn hay các vị Bồ Tát hay là các vị thiền sư trong quá khứ, những lời pháp của ông dạy có phải là nương vào kinh văn gì của ai trong quá khứ không? Không hề. Từ cái nguồn trí tuệ sâu xa quán chiếu tự nội hình thành được cái pháp hành trì, giúp được cho con người phá vỡ vô minh. Và cái nguồn trí tuệ sâu xa này, thưa các vị, nó là cái tự hữu của các vị. Các vị đang có nó và các vị không sử dụng. Các vị chỉ cần thực tập điều này. Dần dần thì cái khả năng của các vị diễn đạt về pháp hành trì, diễn đạt về cái con đường thấu ngộ, thưa các vị, không cần phải nương vào kinh văn của ai. Tại vì cái điều dễ truyền đến với người nhất là những cái trải nghiệm đời sống chúng ta nghe. Mình học ngôn ngữ của người, ý tưởng của người hoặc của kinh, của sách, thưa các vị, có khi nó là cái hàng ngoại nhập, nó không phải là cái tự nội từ bên trong của các vị, cho nên nó không đáp ứng được với cái nhu cầu căn cơ của người bên ngoài. Và càng không đáp ứng được tất cả những cái phiền não bất an xảy ra bên trong của các vị. Nhưng mà cái năng lực trí tuệ nhận biết này của chính mình từ bên trong, và nó chỉ cần làm một việc là sự có mặt của nó thì liền phá vỡ hết phiền não bên trong các vị sinh khởi. Buồn ư? Nếu phải học cái cách trị liệu nỗi buồn thì làm sao học cho hết cách của người ta dạy. Thế nhưng mà cái năng lực trí tuệ bên trong của các vị mà có mặt, thế thì ngay nỗi buồn các vị liền dùng cái năng lực tuệ tri nhận biết đó, thì đây là một phương pháp trị liệu vô cùng tuyệt vời, mà có tốn công sức gì đâu. Nó là cái thứ hàng nội quá mà. Tức là cái sự chế tác từ nhà máy của tâm các vị, cho nên nó hình thành muôn vàn cách để trị liệu. Năng tư quan là không thể suy nghĩ đạt đến cái chiều kích và hiểu thấu được đó. Nó vượt ngoài tầm suy nghĩ của ta, ngoài tầm diễn đạt phán xét để suy tư, để diễn giải. Chỉ có khả năng các vị quay ngược lại tự nội, các vị khéo nhận ra, các vị chính thực là người đang quan sát những phiền não, thì các vị đón nhận được cái năng tư quan này đang có bên trong các vị. Bất đoạn quan là gì? Cái năng lực liễu tri thường hằng này chưa bao giờ vắng mặt nha. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nghiêng đầu, các vị ho hen, nếu để ý một chút thì cái năng lực nhận biết ấy đang thầm lặng tuôn chảy không dừng một phút giây nào. Cho nên gọi nó là bất đoạn, vô xứng quang. Thưa các vị, ánh sáng này không có dùng lời lẽ nào để ca ngợi, để tôn xưng, khen ngợi cả. Và không có một ngôn từ nhân gian nào có thể diễn đạt được cái sự màu nhiệm tuyệt vời, cao quý và năng lực màu nhiệm của nó cả. Gọi là vô xứng quang. Siêu nhật nguyệt quang, thưa các vị, mặt trời, mặt trăng có hạn chế của nó nghe. Mặt trời không thể đi đường cong để vòng qua bên kia, nửa vòng trái đất để soi sáng. Mặt trời không thể soi sáng từng cái máy động nhúc nhích trong tâm thức của các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị nguyền rủa thiên hạ, có trời nào mà biết. Thế nhưng mà có một cái loại mặt trời chiếu sáng, đó là mặt trời Đức A Di Đà đang bên trong các vị, rọi sáng từng ý niệm thì thầm trong đây, từng cái buồn vui trong đây. Vô lượng thọ Như Lai, thưa các vị, bản chất của năng lực bất động vô sinh của trí tuệ này, của tâm nhận biết này, nó vốn là tuổi thọ vô lượng, không có quá khứ, càng không có tương lai, tức là vô thủy và vô chung, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ta quay lưng lại, cho nên ta đồng nhất mình với dòng chảy sinh diệt, nhẫn chìm trong hoa cõi sáu đường. Nhưng ta thể nghiệm được, ta sống được với điều này, thì ta đồng đẳng với đất trời, với hư không mênh mông. Tuổi thọ của ta bằng với tuổi thọ hư không ạ. Vô lượng công đức Như Lai, thưa các vị, năng lực của tâm nhận biết này tràn đầy mọi đức lành, mọi phước lành, phá vỡ hết phiền não, thành tựu vô vàn hạnh lành và diễn đạt chánh pháp mầu nhiệm cho mười phương ba đời. Các vị Bồ Tát nghe để chứng ngộ thể pháp thân. Và thưa các vị, công đức lành này nếu có người phạm nhân của chúng ta mà nếm được một chút hương vị thôi, thì đã làm giàu có cho đời sống của mình, làm giàu có cho đời sống của tất cả những người chúng ta có liên hệ. Đây là quay về nương tựa Đức A Di Đà. Nơi đâu vậy? Nơi chính hình hài năm quận của các vị nghe. Thế rồi gom hết 14 tên này lại thành một tên thôi, là chi? Là cái biết bên trong của các vị, cái nhận biết hiện tiền chiếu sáng của các vị. Giải thích một vòng sâu một miếng. Đấy rồi, kết cuộc lại chẳng có chi mà ghê gớm cả. Chẳng phải là cái gì bên ngoài xa vời cả. Nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Trong mắt các vị, trong tai các vị, trong mũi của các vị, trong từng cái nhúc nhích động tác của buồn vui các vị. Khi ta có buồn vui, ta làm một việc là thấy được cái buồn vui, nhận biết cái buồn vui, thì các vị đang sống với Đức Di Đà của các vị. Thế thôi, vô cùng là đơn giản. Thế rồi pháp thực tập mới phần A thôi nghe. Các vị thấy A thì các vị biết rằng có B, phải không? Thưa các vị, cái phần B mới là quan trọng nghe. Là làm thế nào sống ngay tự tánh Di Đà của các vị. Phần A là mình giải thích thôi, bây giờ phần B. Khi người ta hiểu được bản chất tâm của ta chính là tự tánh Di Đà, thì điều thứ nhất là khởi niềm tin Phật Pháp Tăng rất là dễ. Điều thứ hai, lấy đi được cái sự kỳ thị của thiền, của tịnh, của mật rất dễ nghe. Điều thứ ba, trong mắt của các vị, trong cái nhìn của các vị, trong cái hành xử của các vị, mọi thứ này lợi, này danh, này ganh tị, này phiền muộn, này trách cứ, tự nhiên nó rơi lợt đợt, không có cách chi dính được các vị cả. Tại vì đời ta không có đủ dài để ta làm những việc vẩn vơ nghe. Này lợi, này danh, này ghét, này thương, này lấy lòng người nọ, lấy lòng người kia, này căm ghét, này thù hận, thưa các vị, nó không còn đất sống trong cái vùng tâm thức của các vị. Tại vì ân sủng của các vị có hạn à. Trong một đời người ngắn ngủi 70 năm, 80 năm rồi chấm dứt, các vị không sử dụng một ngày xứng đáng thì mất một ngày. Cho nên người ta hiểu được tự tánh Di Đà đang có nơi chính họ, thì điều thứ nhất là những đức tánh lành, những phẩm chất tốt tự nhiên nó có mặt rất dễ. Mình không hiểu đạo, thưa các vị, mình dễ trở thành chi? Dễ trở thành người xấu, mình dễ cầm ràm, dễ buồn giận, dễ ghét thương. Và nói như thế thì nó hàm nghĩa thứ hai là mình dễ trở thành người quỷ hoại đời sống mình, phải không? Các vị chuốc khổ não, chuốc phiền muộn, chuốc sầu giận bất an, chuốc tuyệt vọng khổ đau thì các vị tự quỷ diệt đời mình rồi. Nếu người ta có được cái sự thể ngộ đạo thì cái cuộc đời người ta nó đổi thay một cách rất nhẹ nhàng và không có tốn công ngay. Tu mà vận dụng công phu cực nhọc thì dường như không đúng lắm đâu. Tu phải là cái việc như trò chơi. Dời núi lấp sông là việc vô cùng khó khăn, nhưng mà đổi suy nghĩ của các vị thì có khó khăn chi? Thay vì tôi nghĩ thế này, tôi không nghĩ thế này, tôi nghĩ ngược lại thì khó khăn chi? Có cần phải xoay đầu chuyển não không? Không. Cái gần nhất, thưa các vị, đây là buồn, đây là giận, đây là phiền não, đây là bất an. Tôi đồng nhất tôi vào nó thì tôi nổi chìm trong ba cõi. Tôi chỉ cần có chút thông minh thôi, tôi là người đang quan sát nó thì chuyện gì phát sinh. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, sống ngay tự tánh Di Đà, mình chưa nói đến chuyện thâm sâu chi nghe. Nói đến chuyện các vị thể ngộ được bản chất tâm của các vị là phẩm chất Phật, là tự tánh Di Đà. Nói thế thì nó nghe hơi cầu kỳ và chữ nghĩa, nhưng mà các vị thể ngộ được rằng ta là người đang quan sát mọi thứ. Ta là cái biết. Mọi thứ đều là cái bị biết thôi nghe. Phiền não là cái bị biết, là đối tượng bị nhìn. Sân si tật đố nghiệp chướng, giận dữ khổ đau, thất vọng tuyệt vọng vân vân đều là cái đối tượng bị quan sát mà không phải là ta. Thế thì một đời sống giữa trần đời này, người ta không nỡ hủy hoại nó từng ngày. Tại vì ân sủng từng ngày đến với ta là một món quà giữa trần gian này tặng cho ta. Ta không có thể tiêu phí nó một cách vô tội vạ. Đây là điều thứ nhất, khi người ta thấy được tự tánh Di Đà thì người ta làm được điều này thôi. Điều thứ hai thưa các vị, rất dễ hơn nữa là thế này, khi họ nhận ra được cái năng lực nhận biết nó luôn theo họ một ngày 24 giờ, luôn theo họ trong từng ý niệm buồn vui, thế thì họ không có vụng về chi. Mà họ đồng nhất họ vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, vào bất an, vào giận dữ cả. Họ luôn đồng nhất họ với cái năng lực nhận biết chiếu sáng. Thế thì họ đang sống với tự tánh Di Đà của chính họ. Điều thứ ba, thưa các vị, mình chưa có đi vào sự thực tập sâu sắc thì mình cảm thấy dường như là nó rất khó để sống với điều này. Thế nhưng các vị có được cái sự thể ngộ sâu xa, các vị tập tè sống thôi nghe, chưa cần nhiều, thì các vị cảm thấy ồ, cuộc đời này nếu tâm mình dừng lại được trong một phút giây nào trong cái đời sống tự tánh Di Đà như thế này, an trú được trong tự tánh như thế này trong một phút giây thôi, thì cuộc đời quả là đáng sống, cuộc đời quả là màu nhiệm. Bằng không thì cuộc đời mình, thưa các vị, nó tràn đầy cái gì? Trống vắng, cô đơn, buồn phiền. Và mọi việc làm dưới trần đời này không có chi mà hứng thú đối với đời sống ta cả. Sống được một chút với đạo lý rồi, các vị thấy là đời sống vô cùng đáng sống. Đó là hai điều khi ta sống được với tự tánh Di Đà. Thế rồi điều thứ ba, cái tự tánh ấy là cái chi đang ở đâu mà mình phải sống với nó vậy? Thưa các vị, nó có trốn các vị đứa lúc nào đâu mà gọi rằng nó ở đâu. Tại vì ngay đến hình hài này, thở vào thở ra, thì các vị có quyền, một là các vị để cho mình thở vào thở ra như kẻ vô hồn. Hai, thì các vị đồng nhất mình với hơi thở đang đi vào đi ra. Ba, các vị luôn làm người quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Từ phương pháp thực tập của thiền tứ niệm xứ là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Dần dần các vị làm được cái chi? Cái đối tượng bị biết đó là hơi thở đi vào đi ra tự nhiên nó rớt xuống. Rồi cái điều thứ hai nó khởi lên là các vị sẽ nhìn được cái đối tượng của tâm thức ta là từng tràng buồn vui sinh khởi. Rồi các vị sẽ nhìn được cái tinh tế đó là từng dòng ý thức đang sinh đang diệt. Rồi các vị an trú được ngay cái con người đang quan sát. Cái năng lực nhận biết, đang nhận biết hơi thở, đang nhận biết buồn vui, đang nhận biết ý thức thì thầm. Lúc bây giờ mọi đối tượng của các vị biết nó đều rơi sạch. Chỉ còn lại một trạng thái biết. Thì các vị khám phá rằng ồ, hóa ra là cái này nó đã theo mình từ ngàn vạn kiếp nghe. Từ cái thở mình chưa biết đạo thì mình đã có điều này. Có điều lúc đó mình vụng về quá, mình quay lưng với điều này. Thế rồi bây giờ mình tu trầy vi tróc vẫy, nói theo cái từ rất nhà quê là tu gần chết. Khám phá được hóa ra là chuyện dễ khô thế này ư? Ngộ đạo là thế này à? Rồi chứng được đạo lý là thế này ư? Thế là thưa các vị, dù có kéo dài nhưng mà cũng đâu có cho phép mình kéo dài hơn. Cho nên chúng ta có một cái kết luận của hai buổi học này. Để tóm lại vấn đề chúng ta đã đi ngang qua. Ý thứ nhất, mình muốn thưa đó là không có món quà nào trên trần gian này quý bằng đời sống anh đang có nghe. Các vị đừng tưởng rằng kim cương là quý, đừng tưởng rằng cửa nhà, tiền bạc là quý. Đem tất cả những cái ấy mà đổi sự sống của các vị có bằng lòng không? Thế thì không có món quà nào quý bằng đời sống của các vị đang hưởng thụ cả, đang thụ hưởng nó cả, đang sống cả. Ta còn sống dưới trần đời này, thưa các vị, cái của quý vô cùng lớn đó là đời sống này nghe. Cho nên hãy lưu ý rằng đừng có phung phí nó, đừng có dày đạp nó, đừng có hủy hoại nó. Khi các vị biết trân quý đời sống mình cho đủ, thì các vị sẽ trân quý tất cả đời sống đang có mặt giữa hành tinh này. Điều thứ hai, từ cái ý niệm thứ nhất, có một cái câu kết thứ hai là nếu chỉ sống như đời sống hiện tại, tức là nhìn từng ngày trôi qua trong phí phạm, thì đời sống này, thưa các vị, rõ ràng rằng ta đang hủy hoại của quý là một kho châu bảo ném vào và hố rác nghe. Cho nên từng ngày hãy hứa với lòng rằng sống thế nào để đừng phí phạm. Một ngày có mang giữa trần đời này chất đầy lòng những cái phiền giận ghét thương, những ưu tư sầu não, những cái giận hờn, ganh tị, khổ đau, tuyệt vọng. Thế thì thưa các vị, mình vô cùng là tàn nhẫn với chính mình. Cái từ mình dùng không sai đâu nghe. Mình vô cùng tàn nhẫn với chính mình, hủy hoại đời sống mình, thay vì tàn nhẫn với thiên hạ. Nhưng mà cái này các vị tàn nhẫn với chính cội nguồn đời sống của các vị không thương tiếc. Thế thì tội vô cùng cho một đời sống giữa trần gian. Điều thứ ba, thưa các vị, là mình là thượng đế của chính mình, nghe, là thần linh của chính mình, là vị thần tái tạo đời sống mình, chứ không có cái vị thần linh nào quyền uy hơn các vị cả. Không ai thò bàn tay vào đời sống ta để thay đổi đời sống ta bằng chính ta. Và khi còn thở vào thở ra thì cơ hội đổi thay vẫn còn đang đợi chờ các vị. Các vị có đổi thay không mà thôi. Đổi thay từ người giàu đến người nghèo thì nó đòi thời gian rất xa và nhiều công phu. Thế nhưng mà đổi thay từ phàm thành thánh thì nó đòi thời gian bao nhiêu? Một tróc tay gì nghe. Tróc tay gì? Có chịu làm hay không mà thôi. Nhân duyên đã đủ đầy, thuyền đã kề bến, chỉ cần anh bước xuống thuyền là qua bên kia bờ, không chịu bước nữa thì thưa các vị, không có thần linh nào giúp ta được đâu. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Giờ việc phải làm thôi, không tránh được nào được. Mời chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện.